Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Sử Lai Khắc Chiến Đội là cái gì? Rác rưởi chiến đội. Phi, lưu manh. Trước hết phản ứng lại, Ninh Vinh Vinh sắc mặt ửng đỏ nhổ một tiếng. Diệp Hải nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, đi ra, hai ta đến hữu hảo luận bàn một hồi. Nói xong, không để ý Đái Mộc Bạch liều mạng mà lắc đầu. Trực tiếp bắt hắn cho kéo ra khách sạn. Mọi người chỉ nghe bên trong góc truyền đến ầm ầm đùng đùng một cái âm thanh. Sau đó, đẩy hai cái mắt gấu trúc Đái Mộc Bạch đi vào. Ninh Vinh Vinh nhìn đi theo Đái Mộc Bạch phía sau Diệp Hải. Nhíu mày hỏi, ngươi vừa nãy hồn kỹ, ta làm sao không hiểu được. Diệp Hải ngồi ở trên ghế, nở nụ cười nói, ta thứ ba hồn kỹ là hồi tưởng, có thể làm cho một người về đến thời gian không vượt qua một phút trước đây trạng thái. Chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi một phút trước đây còn sinh long hoạt hổ, một phút sau đó ở vào sắp chết trạng thái, ta liền có thể cho các ngươi hồi tưởng đến sinh long hoạt hổ trạng thái. Đường Tam nghe thấy Diệp Hải miêu tả, con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn là khống chế hệ hồn sư. Đối với loại này phụ trợ kiêm khống chế kỹ năng mẫn cảm nhất. Hiện tại trong đầu của hắn cũng đã tự động xuất hiện vài loại lấy Diệp Hải làm trung tâm đoàn chiến phương án. Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không tham dự các ngươi đoàn chiến. Diệp Hải vừa nhìn Đường Tam vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Sớm bỏ đi Đường Tam ý nghĩ. Đường Tam nghe vậy, tiếc hận lắc đầu một cái. Nói, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Đái Mộc Bạch cũng trở về đến chỗ ngồi. Nói, hai người các ngươi về tới thật đúng lúc. Ngày hôm qua các ngươi mới vừa đi. Buổi chiều chúng ta đi Tắc Thác Thành đấu hồn tràng thời điểm. Liền bị nhờ làm hộ muốn cùng một chi đội ngũ chiến đấu. Đại sư bởi vì không xác định các ngươi lúc nào trở về. Vì lẽ đó liền từ chối đối phương. Hiện tại các ngươi trở về, vừa vặn có thể cùng cái kia chi đội mạnh đánh một trận. Hiện tại Đái Mộc Bạch còn không biết đối thủ là ai, chỉ biết là một nhánh đội mạnh. Đi tới Tắc Thác Thành đấu hồn tràng 3 ngày. Bởi vì đội ngũ này sau lưng có quý tộc đặt vốn lớn, nhường đấu hồn tràng tổn thất nặng nề, cho nên mới sẽ thỉnh nhờ đại sư. Đái Mộc Bạch không biết. Diệp Hải có thể nhớ tới rất rõ ràng. Này con chiến đội nên chính là Hoàng Đấu Chiến Đội. Hoàng Đấu Chiến Đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Đẳng cấp 39 cấp. Đội phó Độc Cô Nhạn. Võ hồn Bích Lân Xà. 38 cấp. Còn lại 5 người đều là hồn lực 35 cấp trở lên hồn sư. Hơn nữa võ hồn đều không yếu. Cả chiến đội toàn thể nơi ở một cấp độ. Cùng Sử Lai Khắc thất quái loại này đẳng cấp chênh lệch không đồng đều đội ngũ có hết sức rõ ràng. Khác nhau, có lẽ Đái Mộc Bạch có thể đối kháng Ngọc Thiên Hằng. Đường Tam có thể trung hòa một cái Độc Cô Nhạn. Nhưng những người còn lại, tuyệt đối không cách nào chống lại đối diện những người khác. Đái Mộc Bạch hưng phấn mang theo Sử Lai Khắc thất quái tìm tới đại sư. Nói Tiểu Vũ trở về, có thể cùng cái kia chi đội mạnh đấu một trận. Đại sư chỉ là ân một câu, sau đó đem một trang tư liệu nhẹ nhàng để lên bàn. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Độc Cô Nhạn, võ hồn, Bích Lân Xà, 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Thạch Mặc, võ hồn, Huyền Vũ Quy. 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Thạch Ma, võ hồn, Huyền Vũ Quy. 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Ngự Phong, võ hồn, Phong Linh Điểu. 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Áo Tư La, võ hồn, Quỷ Báo. 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Diệp Linh Linh, võ hồn, Cửu Tâm Hải Đường. 35 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Đái Mộc Bạch vốn là nét mặt hưng phấn đột nhiên đông lại ở trên mặt. Hắn do dự nói, đại sư, ngươi xác định chúng ta muốn đánh bọn họ. Này sợ không phải sẽ bị đánh ra phân đến đây đi. Đại sư nhàn nhạt nhìn Đái Mộc Bạch một chút, nói, làm sao, không có lòng tin, đây là có lòng tin hay không sự tình sao? Ta có lòng tin đem Phong Hào Đấu La cho đánh một trận. Nhưng trên thực tế, Phong Hào Đấu La có thể đem ta đánh đến 3 ngày không xuống giường được. Đái Mộc Bạch gật đầu, cảm thấy tựa hồ rõ ràng đại sư thâm ý. Ta có lòng tin, dù sao chúng ta có bắp đùi. Đại sư nói, Diệp Hải sẽ không xuất thủ. Hơn nữa Tiểu Tam cũng không cho dùng ám khí. Hắn chỉ có thể dùng bát chu mâu. Cái khác phi thường quy thủ đoạn, đều không thể dùng. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là người mới độ khó. Cần phải chỉnh thành địa ngục độ khó. Đại sư từ tốn nói, ta cho phép Diệp Hải cùng các ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng hắn không cho phép ra tay. Đái Mộc Bạch trong lòng vui vẻ, có điều trong nháy mắt liền nhíu mày. Hiện nay Diệp Hải chỉ cùng Ninh Vinh Vinh thành công hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Tuy rằng hai người võ hồn dung hợp kỹ uy lực xác thực mạnh mẽ, có thể làm cho Ninh Vinh Vinh có sánh ngang Đái Mộc Bạch sức mạnh. Nhưng Ninh Vinh Vinh căn bản không am hiểu chiến đấu, chỉ có sức mạnh to lớn cùng tốc độ, nhưng không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh tiến hành võ hồn dung hợp kỹ thời điểm là không cách nào cho đội hữu tiến hành tăng cường, tương đương với dùng một cái phụ trợ hệ hồn sư đổi tới một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Này còn không bằng làm cho nàng làm phụ trợ hệ hồn sư, cho mọi người tăng cường lực tốc tác dụng lớn. Vì lẽ đó tuy rằng đại sư nói như vậy, nhưng một ngẫm nghĩ liền biết chuyện này căn bản là không phải nhượng bộ. Đái Mộc Bạch còn muốn nói điều gì? Đường Tam trầm giọng nói, Đái lão đại, không cần nhiều lời, nếu như chúng ta liền điểm này đều không làm được, vẫn xứng gọi là quái vật sao? Ngày mai đoàn chiến chỉ huy ta toàn quyền phụ trách, thua coi như ta. Đường Tam lời nói này một hồi đem Sử Lai Khắc Thất Quái đấu chí kích phát ra. Đái Mộc Bạch vẻ mặt ẩn hàm kích động nói, tốt, thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là quái vật. Lập tức, Đường Tam đám người rời đi đại sư gian phòng. Sau đó trở về Đường Tam gian phòng. Đường Tam nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Diệp Hải. Kỳ quái nói, Hải ca, người không tới nghe nghe sao? Diệp Hải lắc đầu nói, không có cần thiết, các ngươi thương lượng là có thể. Ngược lại ta lại không ra tay. Đường Tam không có nhiều lời. Thấy Diệp Hải đi bộ đi tới, hắn đóng cửa lại, bắt đầu cùng mọi người thương thảo kế sách. Sử Lai Khắc Chiến Hoàng đấu là phi thường kinh điển một trận chiến. Diệp Hải đương nhiên nhớ tới quá trình trải qua. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần nghe, liền biết bọn họ ngày mai ứng đối. Hoàng đấu chiến đội kỳ thực liền thua ở khinh địch lên. Cái nào sợ giáo viên của bọn họ Tần Minh Ân cần dạy bảo, bọn họ cũng căn bản không coi là chuyện to tát. Kỳ thực này cũng bình thường. Nếu như Diệp Hải ở hoàng đấu chiến đội, hắn cũng sẽ khinh địch. Dù là ai đều giống nhau. Hoàng đấu chiến đội bình quân 35 cấp đẳng cấp. Bọn họ quả thật có tự kiêu tư bản. Sử Lai Khắc chiến đội là cái gì rác rưởi chiến đội? 7 người, chỉ có 4 cái hồn tôn, còn có 3 cái đại hồn sư. Trong đó 3 cái hồn tôn mới vừa được hồn hoàn không bao lâu. Chỉ có 1 cái có thể với bọn hắn chống lại 1-2, loại này rác rưởi chiến đội bọn họ có thể 1 cái đánh 2 cái. Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới, bọn họ gặp gỡ mở hách Đường Tam. Diệp Hải vừa đi ra khách sạn, một bên âm thầm nghĩ, có muốn hay không sớm nói cho hoàng đấu chiến đội một hồi. Ngược lại có hắn ở, cũng chơi không thoát, cuối cùng kết quả khẳng định biến không được. Sớm nói cho hoàng đấu chiến đội một hồi, chơi mới thú vị. Nói cho hoàng đấu chiến đội một chút đi. Về phần bọn hắn có tin hay không, đó chính là bọn họ chuyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải gật gù, hướng về Tắc Thác Thành cách đó không xa khác một chỗ khách sạn đi đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.